Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 68, bị hắn làm cho buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tập chiều, không ngờ lại gặp Hoắc Dịch Thường. Lần này, Hoắc Dịch Thường không chủ động nói gì, chỉ nhìn Tô Vãn với ánh mắt đầy u oán. Như thể ngày xưa chính cô là người phản bội hắn. Tô Vãn cảm thấy người này thật nực cười. Khi Cố Tước có mặt, hắn rụt rè đến nỗi bước đi mà đầu gối cũng cong lại. Nhưng khi Cố Tước không có mặt, Hoắc Dịch Thường lại thể hiện một loại cảm xúc u oán như bị cô bỏ rơi. Tô Vãn đặc biệt cảm thấy may mắn vì ngày trước đã không cưới hắn. Thật là buồn cười, buổi tập chiều là cuộc thi tiếp sức chia theo đội. Rosina bị chia sang đội khác, Tô Vãn cùng Thịnh An và hai nam sinh khác được xếp chung một đội. Nam sinh tóc xanh tên là Alex, là một người biến hình thành thú. Ngay khi nhìn thấy Tô Vãn, cậu ta liền nở nụ cười lớn và nháy mắt với cô. Thần tượng của tôi là ngài tổng chỉ huy đấy. Tô Vãn, cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu. Thành viên còn lại là một nam sinh tóc đen mắt đen. Tên là Lâm Dư, cậu ấy có vẻ ngoài thư sinh, đeo kính bạc, mang lại cảm giác rất đĩnh đạc và đáng tin cậy. Cậu ấy chỉ khẽ cười nhẹ với Tô Vãn và Thịnh An, lịch sự nhưng có chút xa cách. Alex thì mạnh mẽ vỗ vai Lâm Dư, khiến cậu ấy loạng choạng. Cậu ta cười tâu toét, mái tóc xanh dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh. Tôi biết cậu mà, Lâm Dư, học bá của học viện văn hóa. Đội chúng ta hôm nay chắc thắng rồi. Vừa có văn vừa có võ. Trùng hợp thay, trong đội đối thủ của họ có Hoắc Dịch Thường và Tô Mạn. Tô Vãn quay đầu lại, vừa lúc thấy Tô Mạn đang thì thầm gì đó vào tai Hoắc Dịch Thường. Vừa nói vừa cười. Hoắc Dịch Thường tuy vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng không từ chối sự gần gũi của Tô Mạn. Nhưng đúng lúc đó, Hoắc Dịch Thường đột ngột ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Tô Vãn. Một tia lửa lóe lên trong mắt hắn. Tô Vãn lo rằng người này sẽ tự huyễn hoặc nghĩ rằng cô vẫn còn tình cảm với hắn, nên định nhìn đi chỗ khác. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy dạ dày lộn xộn, như thể chiếc bánh nhỏ vừa ăn đang tranh cãi với dung dịch dinh dưỡng. Sau đó, Tô Vãn nôn thẳng về phía Hoắc Dịch Thường. Hoắc Dịch Thường, mọi người, Thịnh An là người phản ứng đầu tiên. Cô ấy biết chuyện Tô Vãn đang mang thai, lập tức lấy chai nước bên cạnh và đỡ cô. Tiểu Vãn, cậu ổn chứ? Tô Vãn còn ngơ ngác vài giây, nhưng cảm giác chua chua từ dạ dày cứ trào lên. Nhắc nhở cô bị ốm nghén rồi sao? Lại còn trước mặt hôn phu cũ nữa chứ? Hừ, Tô Vãn nghi ngờ rằng có lẽ bàn tay vàng không ưa nổi người đàn ông kia nên cố tình thay mặt bố ruột mình chút giận. Nhưng, mày có nghĩ đến mẹ ruột của mày không? Cả một đám bạn học và thầy cô đang nghiêm túc đứng đây chờ luyện tập. Vậy mà cô lại ói ra như sóng thần. Có lẽ bàn tay vàng thực sự nghĩ đến tình cảnh của mẹ mình. Cảm giác buồn nôn giảm đi chút ít. Tô Vãn uống một ít nước trong, ruột gan cuối cùng cũng dịu lại. Ngẩng đầu lên, phát hiện đồng đội và đối thủ đều đang nhìn mình. Thậm chí cả huấn luyện viên phụ trách tính điểm cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của mọi người đều chứa đựng mức độ phức tạp khác nhau. Tô Vãn cười ngượng ngùng. Không sao, không sao, chỉ là bữa trưa ăn phải đồ lạnh thôi. Bắt đầu đi, Tô Mạn hừ lạnh một tiếng. Đúng là ra vẻ, để mọi người chờ cô ta một mình. Vì đã hoàn toàn xé toang mặt nạ, và mỗi lần giả vờ yếu đuối trước mặt Tô Vãn đều không có tác dụng. Tô Mạn nhân cơ hội này trực tiếp phản công. Chỉ là, Tô Vãn thở dài. Tô Mạn, nếu cô có địch ý với Hoắc Dịch Thường thì nói thẳng ra đi. Tôi nhìn Hoắc Dịch Thường mà thấy phát ớn rồi. Vốn dĩ chuyện này đã qua rồi, tại sao cô cứ phải khơi lại làm gì? Sợ người khác không biết hả? Cô, Tô Mạn vội vàng quay đầu lại giải thích với Hoắc Dịch Thường. Anh Hoắc, không phải, em không có ý đó. Khuôn mặt của Hoắc Dịch Thường đã sầm lại. Anh không nói gì, nhưng lại lườm Tô Mạn một cái. Tô Mạn càng uất ức, cắn chặt môi. Trận này, Tô Mạn lại thua thảm. Hai đội bắt đầu đối kháng. Đây là một cuộc đua tiếp sức. Nội dung là bài tập thể lực vào buổi sáng lúc hơn 10 giờ. Nhảy cao, nhảy xa, leo trèo, bơi lội và cuối cùng là 100 lần kéo xa đơn. Alex tình nguyện đảm nhận phần nhảy cao đầu tiên và phần kéo xa đơn cuối cùng. Lâm Ngự nhảy xa, Thịnh An leo trèo, Tô Vãn bơi lội, phần nhảy cao có một tiêu chuẩn, 3,5 m, nếu không nhảy qua được độ cao này, thì phải đổi người khác trong đội nhảy cho đến khi vượt qua. Nhảy xa cũng vậy, phải nhảy được 12 m, không đạt thì cũng đổi người, tương tự như nhảy cao. Phần leo trèo không có giới hạn, nhưng phải trèo qua cầu cao và đi qua lưới gai. Điều này rất hao tốn sức lực. May mắn là thể lực của Thịnh An chỉ đứng sau Alex. Yêu cầu bơi lội cũng tương tự như leo trèo. Alex nhảy cao, nhảy qua độ cao 4 m. Tô Vãn có chút kinh ngạc. Ngoài việc ghen tị với thể lực của những người thú hóa này, cô thầm nghĩ may mà trạm huấn luyện có trọng lực. Nếu không thì tên này chắc đã nhảy lên trời rồi. Alex đáp xuống và tạm nghỉ. Cười đắc ý, để lộ hàm răng trắng bóc. Thấy sao, tôi giỏi chứ, nhưng đừng hâm mộ tôi quá. So với cố chỉ huy, tôi vẫn còn kém một chút. Tô Vãn không nói nên lời. Tôi không hề hâm mộ anh. Thật ra nhé, ông nội tôi hồi đó có tham dự lễ khai trương nhà hàng khu 1 sao của nhà họ Tô các cậu. Sau đó về nhà, ông khen cậu hết lời. Ông còn nói, nếu không phải cố chỉ huy ra tay sớm, ông đã muốn cậu làm cháu dâu ông rồi. Tô Vãn cạn lời, ngước lên nhìn mái tóc xanh phất phơ trong gió của Alex. Không, không, kể cả hôm đó cô không gặp A Tước, anh cũng chẳng có cơ hội gì đâu. Đội đối phương cũng đã vượt qua phần nhảy cao. Hoắc Dịch Thường và Lâm Ngự cùng nhảy xa và cả hai đều nhảy hơn 12 mét. Tiếp theo là Thịnh An và cậu bạn nam kia bắt đầu chuẩn bị phần leo trèo. Tô Vãn đang đợi bên cạnh hồ bơi, nhìn thấy rất căng thẳng, tim đập thình thịch, cậu bạn nam kia cao hơn Thịnh An, tay chân dài, có lợi thế hơn nhiều khi leo trèo, nhưng Thịnh An vẫn không bỏ cuộc, tốc độ của cô ấy còn nhanh hơn cậu bạn kia. Hai người ban đầu có tốc độ ngang nhau. Cuối cùng Thịnh An đã hoàn thành nhiệm vụ trước. Khi giao lại gậy tiếp sức cho Tô Vãn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đầy bụi bẩn, trán đẫm mồ hôi, bộ dạng tuy nhếch nhác nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng cho Tô Vãn. Vì biết Tô Vãn mang thai, Thịnh An vẫn có chút không yên tâm. Tiếp theo giao cho tôi. Tô Vãn cười, cắn vào gậy tiếp sức to bằng ngón tay. Rồi, bụp, một tiếng, cô nhảy vào nước. Người bên kia đảm nhận phần bơi tiếp sức chính là Tô Mạn. Cô ta chậm hơn Tô Vãn vài giây, nhưng Tô Mạn không vội. Cơ thể Tô Vãn yếu ớt như vậy, chắc chắn rất dễ bị vượt qua. Nhưng ngay khi Tô Mạn còn đang lơ đãng, Tô Vãn đã bơi được một nửa rồi. Trong mắt Tô Mạn lóe lên một tia độc ác. Tô Vãn, đã như vậy rồi, đừng trách tôi nữa nhé. Ở bên này, khi Tô Vãn sắp bơi tới đích, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Trong nước dường như có thứ gì đó khiến tứ chi cô hơi tê liệt. Điện, Tô Vãn trợn tròn mắt. Cách chương.